Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, người phản bội. 4. Càng, chuyện cân vớt bởi, Freya E. Sistina, ở nhà nghỉ ngơi thời gian một tuần. Chia không chỉ không có buông lỏng, ngược lại cảm giác có chút mệt mỏi hơn rồi. Vốn là hắn chuẩn bị mỗi sáng sớm ngủ đến tự nhiên tỉnh. Làm xong cơm sáng xong cùng Irivial một khối đánh chơi game. Buổi chiều đi ra ngoài chạy bộ một cái. Trở lại tối hôm qua cơm tối liền đi tắm ngâm nước nóng. Sau đó cùng Irivial một khối đánh một hồi trò chơi liền đi ngủ. Nhưng ý tưởng là tốt. Thực tế lại có chênh lệch thật lớn. Gợi lên trò chơi sau. Thời gian cũng không phải là hắn có thể khống chế rồi. Mấy ngày nay thời gian Chia bị Irivial cùng Gabriel kéo lấy buổi tối mỗi ngày gan đến rạng sáng. 3-4 điểm, đừng nói là nghỉ ngơi rồi. Chia cảm giác nếu như tại tiếp tục nữa như vậy mà nói không dùng được một tuần lễ hắn thì phải chết đột ngột. Bất quá Gabriel tên kia một mực không có vấn đề gì thì coi như xong đi. Dù sao cũng là thiên thần, nhưng Iris cả ngày cái bộ dáng này tại sao cũng không có vấn đề gì. Ta mong đợi chiếu cố bệnh nhân Avi nội dung cốt truyện như vậy chẳng phải là không có cái gì phát. Sinh khả năng, lục soát một chút trên du thuyền, vừa cùng du thuyền chủ nhân câu được câu không trò chuyện. Chia vừa suy tính yêu 24 live view sự tình. Cái thế giới này không có cuộc chiến chén thánh. Không có ma thuật sư, cũng không có gia tộc Iben. Chia vốn tưởng rằng Ilya cùng Irivial chắc là người bình thường. Chẳng qua là tên cùng tướng mạo cùng chính mình đã từng nghe ngóng đến thế giới phết Irivial cùng. Ilya có chút tương tự mà thôi, nhưng mấy ngày nay trải qua mấy ngày liên tục thức đêm. Liền ngay cả hắn cái này xuyên Việt 3 lần xuyên Việt giả tinh thần đều có chút mệt mỏi. Nhưng Irivial lại thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái này liền không cho phép Chia hoài nghi thân phận chân thật của Irivial rồi. Chẳng lẽ Iris thật sự là người nhân tạo của nhà Iben? Chẳng qua là lúc cuộc chiến chén thánh lần thứ tư Emiya Kirisugu giành được thắng lợi cuối cùng. Cho nên ưng thuận để cho nàng biến thành nhân loại nguyện vọng. Chia tiên sinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy sao biển. Cùng Chia giao lưu người là nhà Hatake tộc người trưởng đà Há Tích Gogi. Nhà Hatake tại rất lâu trước cũng đã gia nhập tổ chức quần áo đen. Bằng vào tổ chức quần áo đen trợ giúp, nhà Hatake theo ban đầu một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc dần dần phát triển cho tới bây. Giờ đứng sau bốn đại tài phiệt cường đại gia tộc, bất quá cảm giác bằng vào tổ chức quần áo đen năng lực đã không cách nào để cho chính mình tiến. Thêm một bước sau, nhà Hatake liền chuẩn bị đem tổ chức quần áo đen đá văng làm một mình bởi vì lo lắng ở trong nhà. Phụng bồi Irivial chơi game có thể sẽ chết đột ngột, cho nên Chia dứt khoát trực tiếp hướng Vermeer muốn giết chết Há Tích Gogi nhiệm vụ. Nhà Hatake nhất số mặc dù rất hưng vượng, nhưng trên thực tế trừ Há Tích Gogi ở ngoài cũng chỉ có một cái Hatake Nasu còn hơi có chút năng lực, những người khác hoặc chính là già áo túi cơm, hoặc chính là chỉ biết phá sản con ông cháu cha. Hatake Nasu mặc dù năng lực tạm được, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Chỉ cần có thể đem Há Tích Gogi giết chết, nhà Hatake người tuyệt đối sẽ lập tức điên cuồng tranh đoạt tài sản. Đưa nàng đá ra Hatake tập đoàn, ngăn cản nếu như tại nàng đê mê nhất thời điểm ra tay không chỉ có thể lần nữa nắm giữ Hatake tài. Phiệt, còn có thể được một cái Hatake Nasu loại này nhân tài ưu tú. Bất quá theo ta được biết Hatake đảo hình như là nhà Hatake tộc mai táng tiên nhân địa phương đi. Hatake tiên sinh trực tiếp đem khai phá thành trung tâm giải trí thật sự không có vấn đề sao? Ha ha, thời đại bây giờ đã không giống nhau. Coi như là những người đi trước biết lời khẳng định cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta. Dứt bỏ chuẩn, bị phản bội tổ chức tới một điểm này nói. Hà Tích Gogi đích xác là một cái phi thường người có năng lực đây. Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong đem nhà Hatake tộc theo một cái không có danh. Tiếng gì tiểu gia tộc phát triển đến đứng sau bốn Omura mới phát trình độ. Mặc dù trong đó có tổ chức quần áo đen hiệp trợ. Nhưng Hà Tích Gogi người này cũng đích xác phi thường có năng lực. Nhưng tiếc là chuyện hắn tuổi trong liền hơi lớn. Sức phán đoán phương diện xuất hiện vấn đề. Cho là hiện tại nhà Hatake tộc đủ để chống lại tổ chức quần áo đen. Chuẩn bị tại một lần này trong hợp tác hung hăng hố tổ chức quần áo đen một cái sau liền đem tổ. Chức quần áo đen một cước đá văng. Chiya mặc dù có chút tiếc cho. Nhưng cũng không sẽ vì vậy mà buông tha nhiệm vụ. Quả nhiên không hổ là Hatake lão gia tử đây. Như thế trước thời hạn cầu chúc chúng ta một lần này hợp tác thành công. Ha ha, chúc một lần này hạng mục kiếm được đầy bồn đầy bát. Cùng Chiya đụng ly một cái sau. Trong mắt Hà Tích Gogi cũng lóe lên một tia không hiểu ánh mắt. Mặc dù Chiya tuổi còn trẻ liền trở thành cái tổ chức kia cán bộ. Để cho Hà Tích Gogi cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Dù sao cái tổ chức kia nhưng là một cái thế giới tính chất tổ chức. Có thể trở thành cán bộ người khẳng định tại phương diện nào đó có chỗ hơn người. Nhưng cùng Chiya trao đổi một phen sinh ý phương diện sự tình sau. Hà Tích Gogi phát hiện Chiya năng lực quả thật rất mạnh. Nhưng dù sao tuổi tác ở đó, phương diện kinh nghiệm còn có một chút không đủ. Nếu như cháu gái của hắn Hatake Nasu còn không tìm được bạn trai mà nói hắn có lẽ sẽ giới thiệu. Hai người nhận biết một phen 580, cũng đem tôn nữ gả cho Chiya. Nhưng tôn nữ Hatake Nasu lúc buổi sáng cũng đã tại Hatake trên đảo cùng người khác kết thành hôn. Rồi, mặc dù cảm giác có chút thật có lỗi tổ chức quần áo đen qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên thương nhân. Tại lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, vẫn là lựa chọn vứt bỏ tổ chức quần áo đen. Muốn trách mà nói liền trách các ngươi quá mức tự phụ. Cho là có thể vĩnh viễn đem Hatake tài phiệt đùa bỡn với vỗ tay chính giữa đi. Nghĩ đến lập tức, liền có thể vứt bỏ ở trên đầu mình mười mấy năm tổ chức quần áo đen. Để cho Hatake phiệt trở thành không thua gì bốn đại tài phiệt gia tộc sau. Trên mặt của Hà Tích Gogi cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hatake tiên sinh cười như vậy rực rỡ. Là nghĩ tới chuyện tốt gì tình sao? Đúng vậy, cháu gái của ta sáng sớm hôm nay đã kết hôn rồi. Nghĩ đến nàng tìm tới chính mình hạnh phúc. Ta liền không nhịn được vui vẻ đây. Phải không? Vậy thật đúng là thất lễ. Hatake tiên sinh tôn nữ hôm nay kết hôn ta lại có thể không có chuẩn bị lễ vật. Ta rời đi trước một cái. Dù nói thế nào Hatake tiên sinh cũng là hợp tác với chúng ta mấy chục năm người rồi. Phải vì Hatake tiên sinh tôn nữ chuẩn bị một phần thích hợp lễ vật mới được đây. Ha ha, vậy thì phiền toái Chiya tiên sinh rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.